Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302, chương 1302, 12 thí luyện. Tại trong sơn dã trên đường nhỏ xuất hiện đi chân trần thiếu nữ. Cách ăn mặc của nàng thuần túy mà cổ điển. Nàng mỹ lệ sánh vai nhật nguyệt quần tinh. Nhã điển na là mễ nặc tư người chủ thần. Nàng nên như thế còn muốn hỏi Vân Tái ý đồ đến. Vân Tái đến để cho Nhã Điển Na cảm thấy bất an. Vẻn vẹn thuận tiện đi tới nơi này. Mà còn khắc xuống một ít văn tự. Đây quả thực quá mức nhàm chán. Nhã Điển Na không rõ. Khắc xuống những này văn tự có gì hữu dụng đâu. Tự nhiên mẫu thần là Vân Tái tiến hành chúc phúc. Thông qua cái này chúc phúc. Vân Tái có thể cùng những người khác không chướng ngại câu thông. Tạ ơn. Đây thật là cái tốt năng lực. Vân Tái đối với tự nhiên mẫu thần nói lời cảm tạ. Lại đối Nhã Điển Na nói. Người sẽ không hiểu. Tự nhiên cũng sẽ không cần rõ ràng. Người biết đều hiểu. Không biết người cũng không hiểu. Chấm ngoặc kép. Trong túi đeo lưng có động tĩnh. Gà con thò đầu ra tới. Nhìn chăm chú lên tự nhiên mẫu thần cùng Nhã Điển Na. Tự nhiên mẫu thần đưa ra cảnh cáo. Cái này mấy cái gà con cũng không phải là phổ thông gà con. Bọn chúng có hủy diệt thế danh giới lực lượng. Ngươi thế mà đem những quái vật này đặt ở lưng của mình trong túi. Gà con từ trong túi đeo lưng nhảy ra. Chỉ có Lạp là bị kéo ra tới. Mà Nhã Điển Na nhìn thấy Lạp thời điểm. Trừng mắt nhìn. Dường như đang cố gắng xác nhận cái gì. Vân Tái hỏi. Vì ngươi kiến tạo mê cung công tượng. Hắn nói hắn đã từng đi qua Ai Cập. Xem ra ngươi biết cái này gà con. Chấm ngoặc kép. Nhã Điển Na không xác định hỏi. Lạp, nàng phát ra Ai Cập ngôn ngữ. Mà sưng mặt sưng mũi kéo về lên tiếng. Thanh này Nhã Điển Na bị dọa sợ đến quá sức. Nàng mặc dù là mễ nặc tư người chủ thần. Nhưng cùng thống trị toàn bộ Ai Cập Lạp so sánh. Căn bản không tính là cái gì cường đại thần linh. Tại cái này áo lâm thất tư thần thoại không có đản sinh niên đại. Nhã Điển Na chức vụ. Nhiều nhất cùng Ai Cập cửu trụ thần một trong phòng ốc nữ thần tương đương. Mà tại thần lực bên trên nhưng là hơi có không bằng. Làm sao sẽ, ngài hàng lâm trên đời này thời điểm, ta đã từng nhìn thấy cái kia mảnh quang mang. Cho dù là xa xôi khắc lý đặc đảo cũng biết được tục danh của ngài. Ai Cập người cũng không biết, khắc lý đặc đảo tồn tại. Sinh ra khắc lý đặc đảo bên trên có mấy người thường xuyên đi thuyền vượt qua biển lớn. Tại từng cái hòn đảo ở giữa xuyên thẳng, cũng giống như Đại Đạt La Tư một dạng cường giả, trải qua ngàn khó vạn hiểm đến nơi qua Ai Cập, Hải Dương văn minh cùng Đại Lục văn minh khác biệt tính chất. Chính là ở đây, gợn sóng không chỉ có sẽ đem phong đưa đến phương xa, sẽ còn đem người cùng phiêu lưu bình cùng một chỗ đưa qua. Cho nên, khắc lý đặc người không chỉ là biết rõ Lạp danh tự, thậm chí còn biết rõ chấn thủ kim tự tháp cái kia sư tử gọi là tư phân khắc tư. Mà còn đối với nó sinh ra nhất định sùng bái. Lạp đứng lên, ngạo nghễ nhẹ gật đầu. Tiếp đó sau một khắc lại bị bốn cái gà con ép đến tại trên mặt đất một trận loạn đạp. Bốn gà con biểu thị ngươi kiêu ngạo cái giám a. Sau này mỗi ngày hằng ngày chính là ăn trùng đi ngủ đạp rồi. Mà nhìn thấy một màn này Nhã Điển Na. Đã đem 5 con gà con chủ nhân, đem Vân Tái liệt vào nhân vật hết sức nguy hiểm, so với Ai Cập vĩnh hằng Thái Dương thần còn cường đại hơn tồn tại. Đây không phải chính mình chọc nổi, tốt nhất sớm một chút đem chỗ này thoạt nhìn anh tuấn. Nhưng trên thực tế cực kỳ nguy hiểm thần nhân đưa đi tương đối tốt. Mặc dù cực kỳ hy vọng biết rõ Đông Phương đại địa một ít truyền thuyết cùng cố sự. Nhưng vì thế mà bồi lên tính mạng của mình kia liền hỏng rồi. Vân Tái nhìn ra tâm tình của nàng. Tự nhiên mẫu thần ban cho chúc phúc ở thời điểm này thế mà có tác dụng. Người thật giống như không chào đón ta. Nhã Điển Na giật mình. Làm sao lại thế? Ta cực kỳ hoan nghênh ngoại lai khách nhân. Vân Tái. Tự nhiên mẫu thần gia hộ. Là cái thứ tốt. Nhã Điển Na nhất thời trên mặt cười tủm tỉm. Trong lòng lại là bắt đầu nguyền rủa bắt nguồn từ nhưng mẫu thần. Nói chung, nếu như ngài là nghĩ muốn khiêu chiến địch nhân cường đại. Như thế ta biết một ít địa phương. Tương đối thích hợp ngài. Nhã Điển Na nói ra một ít mễ nặc tư người trước mắt gặp phải khốn cảnh. Đồng thời còn có một ít cường đại tồn tại ở vị trí. Đương nhiên là có vài thứ đối với Vân Tái tới nói cũng không phải là cực kỳ hiếm lạ. Giống như cự nhân tộc, tại địa trung hải cư dân trong miệng nên gọi là đề thản cự nhân. Mà còn Vân Tái rất mạnh, mạnh đến nàng đều hiểu được sợ hãi. Hơn nữa còn có Ai Cập chủ thần Lạp ở chỗ này. Nếu như có thể giúp trợ khắc lý đặc đảo thanh lý xong chung quanh những cái kia nguy hiểm. Như thế mễ nặc tư văn minh tại từng cái hòn đảo ở giữa đi thuyền sẽ trở nên an toàn rất nhiều. Mặc dù bọn chúng đi thuyền cũng bất quá chính là thuyền gỗ nhỏ khắp nơi trôi mà thôi. Thuận tiện còn có thể dọn dẹp một chút còn lại mấy cái bên kia mưu toan chiếm đoạt chính mình tòa. Hòn đảo này cường đại thần linh. Nhã Điển Nam mang theo đủ loại tâm tư. Là Vân Tái làm chỉ dẫn. Tại khắc lý đặc đảo Bắc Bộ. Cùng hòn đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương địa phương có một khối đầm lầy lớn. Bên trong có một cái chín đầu cự xà gọi là Hải Đức Lạp. Nó có thể phun ra khí độc cùng thối giữa nước. Chấm ngoặc kép, có một cái mọc ra mấy cái đầu cự long gọi là Lạp Đông. Chấm ngoặc kép, có một cái thập phần cường đại sư tử gọi là Ni Mệ Á. Chấm ngoặc kép, có một đầu to lớn rắn gọi là Ngài Kỳ Đức Na. Chấm ngoặc kép. Phụ cận trong biển rộng có một cái to lớn con cua. Cùng cái kia cửu đầu xà là quan hệ thù địch. Chấm ngoặc kép. Tại đông bộ đất đai bên trên có một đám hung bạo bán nhân mã. Chấm ngoặc kép. Tây Tây Lý đảo bên trên có cái thập phần cường đại độc nhãn cự nhân. Trên biển thường xuyên có một ít biết ca hát dụ hoặc người ưng thân nữ yêu. Có một ít hòn đảo phụ cận chiếm cứ một ít tóc rắn quái vật. Có nam có nữ. Chú ý ánh mắt của bọn hắn. Truyền thuyết sẽ cho người cùng thần đều biến thành tản đá. Trên biển có phiêu đãng sương mù chi. Chủ ngải Kha Lữ Tư. Nàng một mực tại gào khóc. Thường xuyên xuất hiện tại khắc lý đặc trung quanh hải vực. Làm cho lỗ tai ta khó chịu. Những này hải quái lão đại là hải thần Bồng Thác Tư. Hắn vẫn muốn dân chúng của chúng ta đi làm tín đồ của hắn. Sau cùng chính là đề thản đám cự nhân. Bọn hắn tại Bắc Bộ Đại Lục ở bên trên, có tốt 10 cái bộ lạc lẫn nhau chinh chiến, nhưng là cùng chúng ta không có quan hệ. Nếu như ngươi đi khiêu chiến bọn hắn, xin nhất định đừng bảo là chính mình là từ khắc lý đặc đảo quá khứ. Vân Tái đếm một cái, không nhiều không ít, vừa vặn 12 cái nhiệm vụ, xem ra đại lực thần truyền thuyết phải bị chính mình xóa đi. Nhã Điển Na nói. Mặc dù ta không biết ngài tại sao muốn tìm kiếm những này tồn tại cường đại. Thế nhưng, ngài có thể trợ giúp ta diệt trừ những địch nhân này. Cũng coi là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Vân Tái hỏi lại, ngươi không lo lắng ta hiện tại diệt trừ ngươi. Nhã Điển Na bất đắc dĩ nói. Kia ta cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Tại cái này thời đại Nhã Điển Na, nàng thật sự là không có làm chiến thần thuộc tính. Một cái xây nhà nữ thần không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy quái vật. Tự nhiên đối với ngoại lai xâm phạm người có một ít thúc thủ vô sách. Đối với nàng mà nói, ngoại trừ cao xây tường bên ngoài, thật không có gì đặc biệt chống cự phương pháp. Tạm được, không biết ta diệt trừ những vật này sau đó, có thể hay không được cái gì hồi báo. Vân Tái vấn đề này, để cho Nhã Điển Na có một ít mờ mịt. Sau cùng sắc mặt đỏ lên nói, có lẽ, ta có thể giúp ngươi xây một tòa rất lớn gian nhà. Tiếp đó, chấm ngoặc kép, Vân Tái, không, ý của ta là, ngươi có thể hay không quyền pháp gì. Thí dụ như Nhã Điển Na chi sợ hãi thán phục, hoặc là thủ hạ ngươi có không có thánh đấu sĩ loại hình đồ chơi. Ta muốn thấy xem xét, Nhã Điển Na, ngoặc kép chấm hỏi, Vân Tái. Ngươi sẽ không sao? Kia ta dạy ngươi đánh một bộ quân thể quyền sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.